Vạn Dạ Chi Chủ, chương 918, Chư Thiên Đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm trống trải. Chỉ có mênh mông hạt cát lấp đầy tại ở giữa thiên địa. Một vòng trắng noãn trăng tròn, treo ở trên bầu trời. Chiếu lên biển cát giống như là ngân bạch sắc đại dương mênh mông. Xa xa cồn cát thì là gợn sóng. Tô Mộc Mộc ngồi ở một cái trên đá lớn. Nàng mặc lấy hồng nhạt quần áo, hôm nay lộ ra có chút dơ giấy bẩn thỉu, một đôi bắp chân cũng rất trắng nõn, tại dưới làn váy nhoáng một cái nhoáng một cái. Bên cạnh, Ninh Minh xếp bằng ở trên mặt đất, đang tại hấp thu linh khí trong thiên địa. Một luồng sóng địa hợp thành nhập trong đan điền. Tô Mộc Mộc nhìn xem nam tử này, ngoại trừ căm hận bên ngoài, còn có âm thầm lấy làm kỳ. Đối phương cũng chỉ lớn hơn mình 5-6 tuổi mà thôi, nhưng hôm nay cũng đã là đạo hỏa cảnh cường giả. Như thế khoa trương tu hành tư chất, coi như là Lý Tể Đạo thúc thúc còn trẻ lúc đều so ra kém. Phá vỡ ghi chép, Tô Mộc Mộc nghĩ đến, hắn xem như Thiên Cơ Cung bên trong đích tiểu công chúa. Ngày bình thường tiếp xúc đều là chư thiên ưu tú nhất một đám người trẻ tuổi. Có thể dù là đọc qua sách cổ, từ xưa đến nay tương lai, 20 mấy tuổi đại đạo thập trọng thiên tu sĩ, tựa hồ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. À, đúng lúc này, Ninh Minh mặt lộ vẻ thống khổ. Nam Hoa Tiên Tôn lại bắt đầu tra tấn chính mình rồi. Hồn loại thứ này, là thuận tiện chúng ta tiến hành trao đổi. Ngươi cho rằng là cái gì? Nam Hoa Tiên Tôn đối với Ninh Minh cử động rất bất mãn. Ninh Minh cắn răng, trả lời. Vãn bối đã viên mãn hoàn thành đại nhân ngươi sai xử. Hôm nay tự bất quá một cái tiểu nhân nguyện vọng mà thôi. Ngươi vụng trộm mang đi Tô Mộc Mộc, là ý định uy hiếp thật là ta? Nam Hoa Tiên Tôn trực tiếp hỏi. Hiển nhiên, Ninh Minh như vậy hành vi đại biểu một loại không nghĩ thụ khống chế. Mà đối với bất kỳ một cái nào người cầm quyền mà nói, bọn hắn đều mơ tưởng một mực đem khống dừng tay ở bên trong đích sự vật. So về trên miệng lời nói, hay là hồn loại càng thêm hữu hiệu. Chính mình làm cho đối phương hướng nam, đối phương không thể hướng đông. Không dám, Ninh Minh tại tích góp từng tí một trong lòng oán niệm cùng sát ý, hừ. Người trẻ tuổi này, hay là cần hảo hảo đánh bóng a hát. Nam Hoa Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sau một hồi, trong thức hải hồn loại mới lắng xuống, Ninh Minh mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt mà lại suy yếu. Thân là một quyền có thể sụp đổ khai mở trời xanh cường giả, cái trán đau đến mồ hôi đều xông ra. So về Càn Khôn Cung Triệu Lương, Thiên Đình một phương tiên tôn đám bọn họ rõ ràng đều là hung ác đường rẽ. Sẽ không nói cái gì nhân từ cùng chủ nghĩa nhân đạo. Ninh Minh lấy ra thiên địa thụ. Trên linh hồn thương thế, có thể dùng thiên địa thụ chính giữa quang linh tiến hành chữa trị. Bên cạnh, Tô Mộc Mộc cảnh giác lại hiếu kỳ địa nhìn xem Ninh Minh. Đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phản bội Thiên Cơ Cung. Sau đó lại một người đem chính mình cho đưa đến cái này phiến sa mạc chính giữa. Không hiểu thấu. Mặt khác, đối phương thường cách một đoạn thời gian giống như là độc tố bộc phát. Hội đau nhức thân thể rung rung, đầu đầy mồ hôi, thừa dịp Ninh Minh khôi phục lúc, Tô Mộc Mộc thời gian dần qua hướng lui về phía sau. Quảng cáo, khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến song phương kéo ra ước chừng 10 mét tả hữu. Hắn đột nhiên quay người, bá, có thể cơ hồ lập tức, Tô Mộc Mộc bên hông tựu xuất hiện một đầu ánh sáng. Bên kia tắc thì liên tiếp, kết nối lấy Ninh Minh. Hắn tránh thoát không được, quay đầu, biểu lộ hậm hực địa chằm chằm vào Ninh Minh. Chỉ thấy, Ninh Minh từ đầu đến cuối đều xếp bằng ở mặt đất, thậm chí còn nhắm mắt lại. Đây là Càn Khôn Cung Khổn Tiên Thắng, dây trói tiên. Đột nhiên, Tô Mộc Mộc nhìn xem trói chặt chính mình ánh sáng, sinh khí nói, người này thật sự rất đáng hận rồi, rõ ràng còn có mặt dùng Càn Khôn Cung đích thủ đoạn. Ngươi cho dù mắng, Ninh Mỗ ra mặt vốn tựu dày. Ninh Minh nhàn nhạt địa trả lời. Phi, nát người, đáng ghét, không biết xấu hổ, hèn hạ, biến thái. Tô Mộc Mộc tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, vắt hết óc, tại trong trí nhớ siêu tầm những cái kia mắng chửi người từ ngữ. Đây đại khái là hắn lần đầu tiên trong đời như vậy mắng chửi người. Ninh Minh nhắm hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, tại hấp thu quang linh. Đỉnh đầu chung một đoàn nồng đậm tia sáng trắng, thẳng đến lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tô Mộc Mộc đều mắng nóng nảy, nhưng đối phương toàn bộ hành trình cùng với một cái điêu khắc đồng dạng. Không có nửa điểm phản ứng, lại để cho chính mình có loại ra quyền đánh vào không khí thượng cảm giác. Rốt cục, Tô Mộc Mộc không hề mắng, mà là nói ra, Ninh Dạ, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là đem ta đưa trở về. Nếu không, ta Tiểu Di còn có Tô gia những người khác, kể cả Tam Thanh trong nội cung Lý Tể Đạo thúc thúc. Tất cả đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên đình cái kia quần tiên tôn cũng không giữ được ngươi. Bỗng nhiên, Ninh Minh mở hai mắt ra, cặp kia đen kịt con mắt, lại để cho Tô Mộc Mộc dùng mình một cái, bản năng lui về sau. Kết quả, thiếu nữ lại đã dẫm vào váy của mình. Quay a a, à a một tiếng ngã nhào trên đất, giơ lên đại lượng hạt cát. Lý Tể Đạo thúc thúc, người cùng vị kia rất thân cận. Ninh Minh nhìn xem ngã sấp xuống tại đất cát ở bên trong thiếu nữ. Hắn nhớ rõ, Lý Tể Đạo là đương đại Thiên Cơ Cung cung chủ thân truyền đệ tử. Hơn nữa, Thiên Cơ Cung cung chủ còn như là bị thương. Trước mắt có rất bao nhiêu sự tình đã là giao cho Lý Tể Đạo tại xử lý. Ai nấy đều thấy được đến. Lý Tể Đạo không sai biệt lắm tựu là đời sau chư thiên đệ nhất nhân rồi. Đương nhiên, Tô Mộc Mộc ngã sấp xuống tại đất cát ở bên trong, càng thêm tức giận, sau đó lại nắm lên thổi phồng hạt cát tựu hướng Ninh Minh quăng đi qua. Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng, mặc cho những này bất nhập lưu đích thủ đoạn đánh vào trên người mình. Lý Tể Đạo thúc thúc rất là ưa thích ta rồi. Ta mỗi lần sinh nhật, Lý Tể Đạo thúc thúc đều mang lễ vật cho ta. Người nếu là dám đối với ta sằng bậy, Lý Tể Đạo thúc thúc đã biết, tuyệt đối sẽ làm cho vài vị tiên tôn cùng đi bắt ngươi. Tô Mộc Mộc nói ra, đúng là vẫn còn tuổi không lớn a hát. Ninh Minh nhìn xem người thiếu nữ này, trong nội tâm nghĩ đến, đối với mình loại này cùng hung cực ác thế hệ mà nói, uy hiếp, hữu dụng sao? Ngược lại là lại để cho chính mình đã minh bạch, vì cái gì Nam Hoa Tiên Tôn phía trước đặc biệt cường điệu qua một lần Tô Mộc Mộc. Nguyên lai là Tam Thanh trong nội cung cái vị kia rất ưa thích người thiếu nữ này. Người đại khái còn không biết, Lý Tể Đạo thúc thúc trong tay còn có Thiên Cơ Châu. Nói không chừng hiện tại cũng đã tra được chỗ ở của ngươi. Tô Mộc Mộc bỗng nhiên lại nói, Thiên Cơ Châu, Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Chư thiên có 9 đại linh châu, từng linh châu đều có bất đồng nghịch thiên công hiệu. Lúc trước chính mình đạo quả tựu là bị luân hồi châu cải tạo trở về. Về phần Thiên Cơ Châu, cái kia biểu diễn nghe nói cùng mệnh vận chi đạo có một ít liên quan. Khả dĩ nhìn trộm thiên cơ, thì ra là thiên ý, đương nhiên. 9 đại linh châu là 4 vạn năm trước cái vị kia Bắc Minh sáng tạo ra. Tạo ra đến. Còn đối với phương dù sao chỉ là chủ tu sinh tử. Cực hạn hai cái đại đạo. Thiên Cơ Châu tuy rất cường, khả dĩ mơ hồ trông thấy tối tăm bên trong đích mệnh vận. Căn cứ thiên ý làm việc. Nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Ít nhất, Nam Hoa Tiên Tôn mấy người bọn họ thì có thủ đoạn khả dĩ ảnh hưởng đến cái gọi là Thiên Cơ. Lại để cho hắn đến thử xem. Tìm được hay không chúng ta. Bỗng nhiên. Ninh Minh cũng nhổ ra một câu, không sợ Thiên Cơ Châu nghịch thiên chỗ. Tô Mộc Mộc khiếp sợ địa nhìn xem nam tử này. Ninh Minh ăn mặc hắc y, giống như là choàng một mảnh thâm thúy cảnh ban đêm. Đây là cấm kỵ chi đạo đạo quả. Khả dĩ giải cấu mất hết thầy pháp cùng lý. Trừ phi Lý Tể Đạo thật sự nhất định phải đối phó chính mình. Nếu không, chính mình vẫn có tự tin. Cấm kỵ chi đạo khả dĩ vặn vẹo bản thân cùng thiên ý ở giữa liên hệ. Tô Mộc Mộc không nói. Hôm nay tiếp xúc đến Ninh Minh. Cùng trước khi tại Thiên Ngoại Thiên trông thấy. Hoàn toàn tưởng như hai người. Thiệt thòi ta lúc trước còn có chút sùng bái ngươi. Đột nhiên, Tô Mộc Mộc có chút hối hận cùng ủy khuất nói. Ninh Minh thoáng cái tự nhíu mày. Hắn phía trước lại để cho thiếu nữ chửi mình. Là vì so về những cái kia bén nhọn ngôn ngữ. Ngược lại là những này thủ đoạn mềm dẻo càng thêm muốn chết. Đừng nói nữa. Ninh Minh không nghĩ lại trò chuyện xuống dưới. Người tại ta Thiên Cơ cung qua không tốt sao? Cho dù ngươi đại đạo bị phế, Dương Quan trào phúng chèn ép ngươi, có thể ta cùng với khác người không phải là có ủng hộ ngươi đấy sao? Tô Mộc Mộc ngồi ở đất cát ở bên trong sẽ không đứng lên qua. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đưa tới Hỗn Nguyên Tiên Tôn? Hại chết bà nội của ta. Chấm, hắn cảm xúc kích động, có muốn khóc dấu hiệu, hốc mắt hồng hồng, giống như là lẻ loi hiu quạnh bé thỏ con đồng dạng. Mấy ngày nay một mực đều không sao cả cùng Ninh Minh nói chuyện nhiều. Tại đêm nay mới bộc phát, nắm lên thổi phồng hạt cát lại hướng đối phương ném tới. Ba, hạt cát giống như là một bạt tai, vỗ vào Ninh Minh trên mặt. Ninh Minh mặt không biểu tình, đang suy nghĩ muốn hay không đem đối phương cho một lần nữa thu hồi thiên địa thụ chính giữa. Quảng cáo, tiểu nha đầu phiến tử thật sự là nhao nhao cái không dứt. Phiền chết bản thân, kỵ thần đột nhiên hùng hùng hổ hổ. Coi như là chúng ta không đem hắn cho mang đi. Hắn không làm theo cũng phải muốn rơi vào thiên đình ma trưởng chính giữa. Ninh Minh, cho bản thân phiến hắn lưỡng bàn tay. Làm cho nàng an tĩnh chút. Ninh Minh đương nhiên không có làm như vậy. Ngươi cho ta nói chuyện. Ngươi cái này ma đầu rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này, Tô Mộc Mộc đột nhiên nhìn xem Ninh Minh. Lớn tiếng hỏi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thì tự động tay a hát. Ta Tô Mộc Mộc tuyệt đối không sợ các ngươi. Ninh Minh lúc này mới mở miệng. Đợi cái gì? Đợi Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng ngươi Lý Tể Đạo thúc thúc đàm được như thế nào? Nhìn ngươi người này có trọng yếu hay không? Nếu không trọng yếu mà nói, đến lúc đó lại giết. Lạnh như băng lời nói rơi xuống, Tô Mộc Mộc lập tức trừng lớn đen nhánh sáng long lanh trong mắt, khó có thể tin địa nhìn qua trước mặt Ninh Minh. Cầm thú? Không, ngươi là không bằng cầm thú đồ vật. Tô Mộc Mộc triệt để minh bạch, tại nơi này trong mắt của nam nhân, chính mình cùng hàng hóa không khác nhau, chỉ là cân nhắc lợi ích đồ vật. Hy vọng ngươi có thể cùng ngươi tự ngươi nói đồng dạng trọng yếu, không để cho ta tâm huyết uổng phí mới tốt. Ninh Minh thản nhiên nói. Ngươi, một câu, đem Tô Mộc Mộc khí đến muốn xông tới đánh. Có thể nghĩ đến lẫn nhau chênh lệch cũng không dám tiến lên. Bất quá, trước mặt mình mắng qua Ninh Minh, đối phương toàn bộ hành trình không có phản ứng, cũng chưa từng thật sự động thủ đả qua chính mình. Giờ phút này vừa lớn âm thanh đạo, ta đương nhiên rất trọng yếu. Có rất nhiều người đều yêu thích ta. Không đúng, ta trọng yếu không trọng yếu, đều khó có khả năng cho ngươi cái này bại hoại thành công. Ta đến lúc đó cắn lưỡi tự vận. Thiếu nữ đứng lên, trên váy có chút sa đá sỏi chảy xuống. Đây là muốn giả trang làm ra một bộ quyết tuyệt tư thái sao? Bất quá, thân thể tuy nhiên phát dục rồi, nhưng vóc dáng hay là không tính cao. Trên mặt còn treo móc vệt nước mắt, không có nửa điểm khí thế đáng nói. Ninh Minh liếc mắt, lạnh lùng nói, ở bên cạnh ta, ngươi chết không được. Bá, sau một khắc, hắn đứng người lên, hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị tìm một chỗ, nhìn xem thiên đình cùng thiên cơ cung đàm được thế nào. Phía sau, Tô Mộc Mộc như là bị di vong ngay tại chỗ, nhìn đối phương bóng lưng, khởi điểm còn cảm thấy buồn bực. Nhưng ngay sau đó, phù phù, một đầu ánh sáng hiển hiện mà ra, túm ở thiếu nữ thân hình, trực tiếp té lăn trên đất, rõ ràng tại bị bắt lấy đi về phía trước, chật vật tới cực điểm. Ninh Dạ A-hát, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.